Vương phi của Bạo Vương, chương 19, tính trẻ con chưa dứt, gocchuyenaudio.com. Vân Nhi đã bị sự việc trước mắt làm cho ngơ ngẩn, nàng ta thậm chí còn giật cả mình, quên cả việc khóc, khóe mắt còn đọng lại giọt nước trong suốt, ngơ ngác nhìn Yêu Vô Song. Yêu Vô Song tiêu sái cười, vỗ nhẹ đôi tay dính đầy bụi dơ, lớn tiếng nói. Ổn rồi, mấy con ruồi phiền phức đã bị bổn tiểu thư đuổi đi rồi, Vân Nhi ta tiếp tục công việc nào. Nói xong, Yêu Vô Song bước đến góc tường, cúi xuống thu dọn cỏ dại. Vân Nhi sủng sốt hồi lâu mới hồi phục tinh thần, nàng ta không quan tâm đến việc dọn vườn, nhanh chóng bước đến bên cạnh Yêu Vô Song, lo lắng nói. Tiểu thư, sao người còn quan tâm đến cái vườn này nữa chứ, khi nãy người đối với họ như thế, họ chắc chắn không bỏ qua dễ dàng đâu. Còn nữa Tú Nhi đó là người của vương gia đấy tiểu thư à. Yêu Vô Song không để tâm đến đôi tay đang xì của mình, vỗ vỗ vai Vân Nhi cười bảo. Vân Nhi, ngươi đừng lo, chỉ dựa vào họ thì làm gì được ta. Được rồi, đừng lo lắng, có gì còn có ta chống đỡ cho ngươi, nếu như có ai ưa xê hiếp ngươi, ngươi nhất định phải nói với ta, biết chưa? Tiểu thư nghe xong lời của nàng, Vân Nhi cảm động đến đỏ cả mắt. Trước kia Yêu Vô Song luôn ngốc ngốc nghếch nghếch theo hầu cũng chịu không ít khổ cực, thường bị hạ nhân trong phủ bắt nạt, giờ đây Yêu Vô Song sau khi gả cho vương gia lại biến thành người thông minh vô cùng, nhìn đôi mắt sáng ngời của Yêu Vô Song nàng ta không còn cảm thấy sợ hãi, nỗi bất an cũng vơi đi không ít. Vân Nhi không nói tiếp lời nào, nàng ta đưa tay lau đi nước mắt còn lưu lại nơi khóe mắt, gương mặt thanh tú lộ vẻ vui mừng, nếu như lão gia biết tiểu thư bây giờ trở nên thông minh như vậy, nhất định sẽ rất vui. Nhưng nếu nhị nương và nhị tiểu thư biết được thì e là sẽ không bỏ qua cho tiểu thư mất. Nghĩ đến đây, nụ cười của Vân Nhi có chút cứng lại, thứ khác nàng ta không quan tâm, nhưng điều nàng ta quan tâm nhất là tiêu thư trên danh nghĩa là chính phi của vương gia nhưng người vương gia yêu là nhị tiểu thư, mà với tính cách của nhị tiểu thư thì dù ả ta có bay mưu ép tiểu thư gả cho thất vương gia, cũng sẽ không để tiểu thư được yên ổn. Yêu Vô Song thấy nụ cười miễn cưỡng của Vân Nhi, trong lòng vẫn tưởng nàng ta còn để tâm đến việc khi nãy, dùng tay nhéo lấy mũi của Vân Nhi, để lại hai dấu tay đen xì, cười bảo Vân Nhi. Được rồi, không phải ta bảo không cần lo lắng sao? Người yêu tâm, tiểu thư nhà ngươi bây giờ dễ dàng để người khác ức hiếp sao? Mà nếu có ức hiếp thì cũng là tiểu thư nhà ngươi ức hiếp người khác. Vân Nhi nhìn lấy đôi tay đen xì của Yêu Vô Song, kinh ngạc hét lên, lui nhanh về sau một bước, giọng có chút giận dữ. Tiểu thư, Yêu Vô Song cười ha hà, bay nhanh về phía Vân Nhi vỗ nhẹ thêm một cái, lưu lại thêm một dấu tay còn đen hơn khi nãy. Tuy N là hạ nhân nhưng nàng ta rốt cục vẫn là đứa trẻ chưa lớn, thấy Yêu Vô Song như vậy, đương nhiên cũng hét lớn một tiếng, dương cao đôi tay đen xì chạy theo Yêu Vô Song. Cách chương.